và cũng có đi theo Tô Hàn tới, tỉ như tên tiểu đội trưởng dâu quay nón, lại tỉ như Phương Lũ, và cũng chỉ có hai tiểu đội của bọn họ. Phương Lũ là tiểu đội trưởng tiểu đội thứ 7, còn dâu quay nón tên là Đông Pha, tiểu đội trưởng tiểu đội thứ 32. Nhưng tiểu đội này cơ hồ đều lấy thực lực để mà phân chia, càng gần phía trước thì thực lực càng mạnh, tiểu đội trưởng tự nhiên cũng càng mạnh. Thực lực của Phương Lũ đã đạt đến tứ phẩm linh thể cảnh, mà dâu quay nón Đông Pha là nhị phẩm linh thể cảnh. Ba cái tiểu đội, tổng cộng 1.500 người, ở trong sự can ngăn của không ít người, vẫn rời khỏi cứ điểm. Lần này địa phương mà bọn hắn đi là một tòa núi lớn, mà ngọn núi này có tên là Vong Hồn Sơn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mặc dù là rất hay, rất cuốn, nhưng mà mình cũng phải cắt thời gian để đọc những cái chuyện khác nữa. Như là tôi cứ đọc chuyện này với cái chuyện gì ta, Lưu Manh Ký Sự với cả cái chuyện Huyền Thoại Bất Tử, là nó cứ cuốn ấy, dự định là đọc 5 phần chẳng hạn, đọc mẹ thành 8 phần thì nó lại lấn sang chuyện kia, thế hôm sau chuyện kia lại lỡ nó không có ấy. Nó đang đọc hay, nó cuốn, chỉ có mỗi cái chuyện Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh là mình kiểu là mình đọc nó không bị cuốn, tại vì cái chuyện đấy các bạn không biết đâu, nó cùng một cái thời lượng. Nó không phải là cái độ hay hay dở, mà là cùng một cái thời lượng. Tôi cảm thấy tôi đọc cái chuyện nó lâu ơi là lâu nó mới hết ấy. Cảm thấy đọc cái chuyện đấy khoảng 35 40 phút thì bằng những cái chuyện này đọc tiếng rưỡi 2 tiếng, không hiểu tại sao. Mà lúc mình đọc bằng mắt ấy thì cái chuyện Lưu Manh Ký Sự ấy nó nhanh không tưởng luôn. Cái chuyện này tôi kể cho anh em nghe, tức là cái chuyện Lưu Manh Ký Sự này tôi đọc trên một cái trang mà cứ mỗi một chương là nó phải trả 10 linh thạch. Đấy mà 50k thì các bạn đổi được 700 linh thạch nhá. Thế nhưng mà cái chương của nó bình thường nó dài như này, nhưng mà cái bọn đấy nó khốn nạn, nó cắt một chương thành ba, thế là mình phải mua ba lần cho một chương, thế coi như là mua, đại khái là nếu mà tính ra mua tất ấy, thì nó rất là đắt, nó rơi tầm khoảng đôi 3 triệu gì đấy, hay là 3-4 triệu mình không biết, nhưng mà ý là không phải như thế, mà cái chương nó nhanh lắm. Bình thường tôi chỉ đọc 5 phần là cái thẻ 50k là bay luôn, là không còn nữa, là hết rồi. Thì cứ một phần chuyện thì bình thường mình đọc 5 chương thì cái đấy là mình phải đọc mười mấy chương mới hết. Thế nhưng mà nó mình cảm tưởng nó đọc nó nhanh lắm, nó qua chương rất là nhanh. Một là nó cắt ngắn chương, hai nữa là mặc dù thời gian là như nhau nhá, nhưng mà tôi đọc nhanh lắm. Có một buổi tối tôi đọc cho anh em xong rồi tôi khản tiếng, tôi không đọc nổi nữa, thì tôi nằm tôi đọc bằng mắt để cho biết nội dung, tôi khoái chuyện đấy mà. Thế mà anh em biết không, tôi nạp cái thẻ 50k, tôi vuốt vuốt vài cái, tôi để vào điện thoại tôi đọc vuốt vuốt vài cái hết mẹ 50k. Thế là nạp 100k, vuốt vuốt vài cái hết, thế tôi cày, tôi gọi điện cho con em tôi, nó bán thẻ điện thoại mà mày nạp cho anh cái thẻ 500k. Thế tôi thấy mẹ nó lên 4.000 mấy 5.000 linh thạch gì đấy. Thế là tôi bảo là yên tâm đọc không hết, thêm tôi vuốt vuốt vuốt vuốt đọc. Đến lúc vuốt phát hết con mẹ 500k, ngẩng đầu lên 5 giờ sáng. Anh em thấy kinh khủng không? Tôi đọc từ lúc 12 giờ 25. Đâu 12 giờ 35, tức là sau khi tôi đọc là cái chuyện đến tôi đọc mà nó cuốn và tôi đọc tôi không nghỉ, tôi đọc một phát hết một phần xong tôi tắt đi, xong tôi đánh số và tôi cho vào folder phát tôi đọc tiếp. Liên tục như thế, tôi đọc một phát đến lúc 12 giờ 25 hay 35 thì tôi khản cổ đến mức là đọc phát nó đau, chứ nó không rát nữa, nó đau luôn cái họng này này, là không chịu được nhiệt. Tại vì như này, anh em phải hiểu là tại sao là lúc đấy nó cuốn mà tôi không nghỉ ấy. Bởi vì này, nếu mà tôi đọc mà tôi nghỉ thì tôi sẽ hút nhiều thuốc, thì tôi sẽ lại phải uống nhiều nước chè nó mới giảm cái họng xuống, thì tôi phải nghỉ thành nửa tiếng hoặc một tiếng, nó lâu lắm. Mà lúc cái chuyện nó đang cuốn tôi muốn đọc luôn, thế là tôi không hút thuốc mà tôi đọc xong phát ngắt ra, xong tôi đọc tiếp, đọc liên tục. Thế mà đến lúc mà tôi quẹt hết 500k chỉ trong vòng một đêm đấy anh em ạ. Cứ quẹt này nó qua chương nhanh mà cảm thấy cái nội dung chuyện ấy nó vừa bánh cuốn mà nó vừa hấp dẫn ấy, không thể dừng lại được. Giờ tôi mới hối hận. Hối hận rồi, còn lý do hối hận tôi không nói với anh em được. Thôi bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người vui vẻ.